Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, âm dương tranh đấu mệnh long đong. Khí hóa lục quang phá ngũ trần, chính mình muốn đem thiếu niên này mệnh đồ cải biến mới được. Lý Tịch Trần híp híp con ngươi, trước người hài tử là chín cái huyền nhân một trong, chính mình xem như, đạo, một vị. Nhất định phải đem hắn dẫn đạo hướng chính xác trên đường. Dựa theo pháp thiên chỉ dẫn, chính mình là dương, như vậy chỉ huyền nhân nhất định phải cũng muốn đi dương nhạc. Nếu không âm người đi dương nhạc, tất nhiên sẽ để cho mình lạc bại. Mệnh đồ là có thể sửa đổi. 10 đạo long mạch, 9 vị huyền nhân, lưu lại cái cuối cùng không môn xem như nghịch thiên cải mệnh tác dụng. Đây là một cái tỉ dụ. Nói cách khác, mệnh đồ tại Sơn Hà Bàn bên trong là có thể sửa đổi. Cũng không phải là cố định cùng chú định. Từ mệnh trên đường nhìn, tốt nhất hiển nhiên là thiên ất. Thế nhưng muốn đem dương nhận hóa thành thiên ất, vậy ta thật đúng là quá lợi hại. Cái này có chút không thực tế. Lý Tịch Trần lắc đầu. Thiên ất quý nhất, dương nhận tính liệt. Hiển nhiên muốn hóa thành thiên ất quá mức khó khăn. Kia là ngàn vạn dặm mới có một vị mệnh đồ, mà cùng dương nhận tiếp cận nhất thiện đường, hẳn là tướng tinh, muốn đem đứa nhỏ này lộng đi làm binh sĩ sao? Nhưng cái này Sơn Hà Bàn bên trong có hay không vương triều hay là chưa biết, mà lại từ vừa mới bắt đầu nghe được, đứa bé này mẹ táng tại nơi này, điều này nói rõ cái gì? Sinh linh quá khứ tại Sơn Hà Bàn bên trong là bị tạo ra. Cũng là chưa hề tồn tại hư ảo, đi qua là hư ảo, vị lai cũng không chú định. Lý Tịch Trần cảm thấy một trận này càng ngày càng có ý tứ, nên như thế cũng cùng mình pháp càng ngày càng trái ngược. Nhưng lại có một loại nào đó chỗ tương đồng, đó chính là không tin mệnh, nghịch thiên cải mệnh, chính mình là cái kia chấp trưởng bút lông đại thủ, đối với Sơn Hà bên trong bộ dáng huy hào bát mặc. Vẻn vẹn mấy bút phác họa liền có thể để cho hắn thoát ly nguyên bản đường xá. Chính mình có bát quái mang theo, ngược lại là đền bù chính mình một bộ phận không đủ. Chính mình không sở trường thôi diễn chi đạo, tu hành thời điểm cũng không có trọng điểm, nhìn xem phàm nhân ngược lại cũng thôi, nhưng ở luận đạo bên trong cùng người khác so ra vậy liền chênh lệch quá nhiều. Bát quái cũng có mệnh số chi thuyết, chỉ bất quá chính mình pháp càng tiếp cận đạo bản chất. Hướng về hỗn nguyên dựa vào là tiên thiên dị số, mặc dù có thể tạo hóa 64 quái biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là tại trình bày thiên địa 6 tức chi biến. Cũng không phải là đang nói thân thể kỳ dị, Lý Tịch Trần trong tay trồi lên bát quái ẩn bàn, mà cái kia dương nhận hai chữ dần dần bị bát quái vặn vẹo. Theo hai loại quẻ tượng biến hóa nhi động, thế nhưng tại mơ hồ tới trình độ nhất định sau đó liền đình trì. Nhíu mày, Lý Tịch Trần dùng ngón tay đem dương nhận hai chữ xóa đi, sau đó viết lên đại quý đại thánh thiên ất, nhưng tại hạ một khác, thiên ất hai chữ hóa thành huyết quang tán đi, trong lòng bàn tay văn tự lại lần nữa hóa thành dương nhận. Vô pháp cưỡng ép cải biến sao? Lý Tịch Trần như có điều suy nghĩ, lúc này hóa xuất dương khí, tại dương nhận tứ phương trực tiếp thêm 4 cái mệnh số. Thượng vị thiên ất, hạ vị khôi cương, bên trái vị thái cực, phải vị tướng tinh, trên trái là quý, phía dưới phải là thấp hèn. Lý Tịch Trần đem 5 ngón tay tại thiếu niên mi tâm phất một cái, cho hắn trên thân đã hạ 3 cái quẻ tượng. Một là thiên địa phủ, linh đài không nhiễm bụi trần, nhục thân thanh tĩnh. Hai là thủy phong tỉnh, khô cạn thời điểm thần tuyền tuôn trào tuyệt sử phùng sinh. Ba là thiên lôi vô vọng, phá thầy tà uế chi ác pháp. Nhất là cương chính, vào đêm thời điểm đợi liền muốn dùng đến thái thượng giá mộng tâm pháp. Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo, chờ đến đêm dài sau đó. Theo thiếu niên đi vào hắn ở lại nhà cỏ, biến hóa là một đường linh quang chui vào thiếu niên trong mộng. Biến hóa trong lòng của hắn tối tưởng niệm bóng người. Vậy dĩ nhiên là mẹ nó thân. Một phen nói ra, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến hắn. Đợi cho thiên tướng bình minh, Lý Tịch Trần quay lại đi ra. Cái kia mênh mông vùng quê chi ngoại, Hắc Sơn Bạch Vân, mà liền tại lúc này, bốn phương tám hướng có bóng đen gào thét mà tới. Lý Tịch Trần bàn tay bên trong, khí tức nóng bỏng tại lưu động. Cái kia cúi đầu xuống, lại trông thấy Dương Nhận hai chữ đang biến hóa. Tứ phế Lý Tịch Trần trầm ngâm, đây là đại biểu thiếu niên mệnh đồ bị cải biến, hoặc là tại nói với mình, có nguy cơ hàng lâm. Nhìn qua hình như là sau đó người là huyền nhân, có thần niệm biến thành đạo xuất hiện, âm khí tùm, loại cảm giác này không hề nghi ngờ là ma đạo người. Lý Tịch Trần đứng tại nhà tranh phía trước, nhìn xem cái kia bốn phương tám hướng xuất hiện đạo. Có thiện đạo tự nhiên là có ác đạo, có người trước một bước tìm được nơi này, những cái kia cái bóng mông lung hư ảo, chỉ biết là thuần âm người trong ma đạo. Mà Lý Tịch Trần chú ý tới điểm này, tức tại một trận này bên trong, chính mình nhìn không thấy những người khác diện mục, cũng liền không biết đối phương đến tột cùng là ai. Khó trách ngay từ đầu nói phân chia âm dương chi trận doanh, tức dương chi trận doanh nhìn âm chi trận doanh chỉ có thể biết rõ hắn thuần âm là tiên là ma, còn lại đến tột cùng là ai cũng không hiểu được. Mà âm chi trận doanh nhìn dương chi trận doanh cũng là giống nhau đạo lý. Những cái kia âm khí tụ lại, hóa thành ngũ tôn hình người, hư ảo bất minh, nhìn không thấy chân chính bộ dáng. Lý Tịch Trần trong mắt bọn hắn đồng dạng chỉ là một đoàn dương khí hội tụ. Bởi vì không biết trước người người chính là đại danh đỉnh đỉnh khai thiên chí tôn, cho nên năm người này trên cơ bản chính là không có sợ hãi trạng thái. Một cái dương khí người mà thôi, không đáng để lo, cô đơn một cái, làm sao có thể cùng chúng ta tranh đoạt mệnh đồ thuộc sở hữu. Cái này huyền nhân mệnh đồ là Dương Nhận, đây là cực ác ti hình chi mệnh, cùng chúng ta đạo mặc dù có chút trái ngược, nhưng đúng là âm khí thuộc sở hữu người. Một vị bóng tối mở miệng, hắn tựa hồ muốn ra tay với Lý Tịch Trần, mà ở nghĩ nghĩ, mắt thấy Thái Dương muốn bay lên, chính mình âm khí sẽ không có cách nào xuyên thấu đến thế giới này. Thế là như có điều suy nghĩ, nói, trước tờ mờ sáng hôn ám, chúng ta thật vất vả tìm được, hay là mau mau để cho cái này huyền nhân cho chúng ta sở thao túng mới là thượng sách. Số thuật, so đấu cũng không phải là vũ lực. Quả thật là nói rõ thao túng người tu hành con đường. Chính là buồn cười vô cùng. Mấy cái âm khí người mở miệng, trong đó một người đối Lý Tịch Trần diễu cợt, tính ngươi mạng lớn, lưu ngươi một mạng, như là thời gian sung túc. Ngươi bây giờ đã trụy xuất hồng trần đi. Trước ánh bình minh một cái chớp mắt, thiên chưa hề ban ngày, địa hay là âm, vì thế âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Đám người này tựa hồ biết rõ ở thời điểm này có thể động thủ, nhưng thời gian quá mức gấp gáp, vì thế lựa chọn càng thêm ổn thỏa lựa chọn, đó chính là đi bắt được huyền nhân. Bên cạnh có người phụ họa, ngũ âm khí, một đường dương khí, này thế nào nhìn đều là âm khí chiếm cứ ưu thế cự lớn. Lý Tịch Trần không có động tác, lúc này cái kia ngũ âm khí chui vào nhà tranh. Tại bình minh bay lên phía trước trong nháy mắt, cái này ngũ âm khí bốn phía tạo nên bụi trần, trong đó có hổ gầm rắn kêu, mặt trời mới mọc chi hổ, tịch nhật chi xa. Lý Tịch Trần lông mày hơi hơi chớp chớp, nhìn xem cái này ngũ âm khí chui vào nhà tranh bên trong. Thế là vươn tay ra, cái kia năm ngón tay trong đó phủ xuống một quẻ, chính là thiên địa phủ. Đường lui đoạn đi, thân thể không nhiễm trần thế. Cái kia ngũ âm khí chui vào trong nhà lá, riêng phần mình thi khởi pháp tới. đông phương một đường âm khí rơi xuống màu đỏ bụi trần. Nhìn chi không thấy, tây phương một đường âm khí tấu vang chỗ trống ca dao. Nghe tiếng không nghe thấy, nam phương một đường âm khí hư ra hai đoàn màu xanh chi khí. Ngửi chi không được, bắc phương một đường âm khí trong miệng thổi ra chọc gió. Nếm chi không ăn, trung tâm trên đỉnh một đường âm khí lộ ra tay đi. Như hóa là lướt nữ tử chi khuỷu tay, muốn đem người thiếu niên này ôm. Lý Tịch Trần biến thành dương khí người tiến nhập nhà tranh. Tại một bên quan sát, nhìn thấy cái này ngũ cảnh sắc, lập tức trong nội tâm hiểu rõ, nguyên lai là ngũ trần ma giáo. Ngũ trần người gọi là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, cảm giác trần. Cái này ngũ trần gọi là trong lòng người căn bản chi dục niệm. Tăng thêm cái cuối cùng, chính mình, liền toàn bộ thân thể lục tặc. Phàm trần thánh nhân cũng có lục tặc, không thể ngoại lệ. Đây là nhân tâm căn bản chi tham lam. Thiên địa phủ quẻ tượng đặt ở trên người thiếu niên. Cái kia ngũ bụi trần chi pháp vừa mới tới gần liền bị đánh vỡ nát. Thế là ngũ âm khí lập tức nhíu mày. Liên miên tái khởi đại pháp, nhưng mà vô luận như thế nào cố gắng đều là phí công. Bọn hắn còn tại thi pháp, bỗng nhiên thiếu niên trong mi tâm đánh ra một đường màu trắng lôi điện lớn. Trong nháy mắt đem một đoàn âm khí chấn ngao ngao gọi bậy. Cơ hồ kém chút tán loạn, chuyện gì xảy ra, có tiếng người trở nên bén nhọn, bọn hắn pháp hoàn toàn không có tác dụng. Mà Lý Tịch Trần treo ở một bên, trong nội tâm ám là lắc đầu chế giễu, chính mình cho thiếu niên này rơi xuống thiên địa phủ quẻ tượng. Chỉ bằng mượn ngũ trần ma giáo loại này mèo ba chân ma nhiễm chi thuật, căn bản nửa điểm tác dụng cũng lên không được. Nơi này nộ dừng, lập tức đã nhìn thấy dừng lại tại nhà cỏ chi môn hộ chỗ Lý Tịch Trần. Có người nhìn một chút phương xa thiên quang. Cả giận nói, ban ngày đến, lúc này lại không động thủ, liền muốn đợi đến sau 12 canh giờ. Hoàng hôn mờ nhạt, bình minh tảng sáng, chúng ta hay là trước tiên đem cái này dương khí diệt rồi nói sau. Dù sao huyền nhân ở đây, chạy không thoát, bọn hắn định ra kế sách, mắt thấy ban ngày đến, thế là đem đầu mâu chuyển hướng Lý Tịch Trần, ngũ âm khí tụ lại. Đem Lý Tịch Trần biến thành dương khí vây quanh, bọn hắn bóng tối bao phủ nhà tranh. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ càn khôn đều bị áp súc tại cái này nho nhỏ một phòng chi địa. Vốn là vô ý đối phó ngươi, nhưng bây giờ tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tất nhiên chúng ta tới liền không thể tay không trở ra. Luận đạo bên trong, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Ngươi vận khí không tốt, thế nhưng chống đến thứ 6 trận, cũng nên hào hào cảm tạ thượng thương. Lúc này rút lui cũng là đủ, cùng hắn nói thêm cái gì. Nhanh giết hắn, chúng ta ẩn náu, bất quá một đoàn dương khí mà thôi. Độc thân ở đây, lường trước cũng không phải nhân vật lợi hại gì, không biết là chỗ nào tán nhân, hoặc là hạ tông tiên gia, sớm đem hắn diệt là được. Có tiếng người băng lãnh, vừa mới cái kia mở miệng người lập tức lặng lẽ cười một tiếng. Thế là trong tay hóa xuất một cây tấm sát, đối với Lý Tịch Trần não đại, chiếu đầu liền đánh tới. Lần này, hư không bên trong tạo nên âm hải chi chiều. Cái kia tấm sát bên trong tựa hồ đã dung nạp một mảnh càn khôn. Mà Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, bỗng nhiên khoát tay. Lập tức một đường cương mãnh bá mặt trời khí vung ra. Trong đó một tia chớp chấn động, trực tiếp đem cái kia ma nhân đánh cái thịt nát xương tan. Lý Tịch Trần trong tay phải bay lên quang hoa, phía trên kia viết là hai chữ: Thiên Đức, Bát Phương Loạn Đổi, Thiên Địa Lệch Vị Trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.